Vợ yêu siêu sao, chồng trước mời tránh ra. Chương 10, bỏ quên Timmy. Góc truyện audio.com. Giống như phát hiện có người nhìn mình, cô gái ngồi trên thảm ngẩng đầu lên. Chiếc mũ dài rộng che khuất nửa gương mặt cô, chỉ lộ ra một đôi mắt và nửa gương mặt. Lúc nhìn thấy Thời Lệnh Diễn, đôi mắt trong sáng của cô gái nhìn anh, nhếch môi cười, nụ cười ngây ngô, hàm răng trắng noãn, mắt của cô giống như ánh đèn, vô cùng sáng, khí chất sạch sẽ khiến cho Thời Lệnh Diễn cảm thấy cô và món đồ trên tay không có chút thích hợp nào. Bên kia, Vân Độ còn nói gì đó, nhưng Thời Lệnh Diễn đã hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nói một tiếng, để Đường Tịnh Minh qua đây một chuyến. Vân Độ không ngừng líu lo, lúc này lại có chút mờ mịt. Sao thế, chỉ là điện thoại đã bị cúp. Thời Lệnh Diễn bỏ di động qua một bên, anh ngồi xổm xuống, đưa tay ra lấy đi đồ trong tay Timmy, thuận tay ném vào trong thùng rác. Timmy thấy thế, bĩu môi, một đôi mắt to tròn ủy khuất nhìn anh. Thời Lệnh Diễn có chút đau đầu, trực tiếp đứng lên, đưa tay ra, kéo mũ cô lên, không kiên nhẫn nói, ra ngoài. Timmy, hu hu, đời này Thời Lệnh Diễn ghét nhất cũng là nhìn thấy phụ nữ khóc. Hơn nữa đây còn là một kẻ ngu ngốc, gân xanh trên thái dương của Thời Lệnh Diễn nhảy lên, anh liền xách cô như xách một con gà, nhấc cô lên, từ trong phòng ném ra ngoài. Timmy bị ném lên sofa, tiếng khóc lớn hơn, Thời Lệnh Diễn nhịn xuống mới không ném cô ra cửa, đóng cửa phòng lại, ngăn cách với tạp âm bên ngoài. Lúc người thi ra ra khỏi biệt thự Thời Vũ, vô cùng vui vẻ lái xe rời đi, nhưng đến nửa đường, Uông Thuyên Hà đột nhiên vỗ tay một cái, kêu lên, hỏng rồi, tôi để quên Timmy ở đó. Nói đến cái này, đây cũng không phải là lần một lần hai. Chỉ là lần này sắc mặt mọi người đều thay đổi, chuyện này cũng có thể quên, em nuôi đứa nhỏ như nào vậy? Vẻ mặt Thi Học Bạch tràn đầy hoảng hốt. Dáng vẻ Uông Thuyên Hà giống như muốn khóc, nói, em cũng không biết, Timmy quá ngoan, một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Sao em có thể lúc nào cũng nhớ ra, không phải các người cũng không nhớ rõ sao? Được rồi, hiện tại tìm ai qua đón con bé về đi, nếu không, chọc giận Thời tiên sinh, chúng ta đều xong đời. Đạo lý này, tất cả mọi người đều hiểu, nhưng ai nguyện ý làm chim đầu đàn đây? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thi Vân Thường nói, để con đi, thuận tiện, anh ta cũng có việc muốn hỏi Bạch Nguyệt Khiết. Thi Vân Thường nhanh chóng xuống xa, đi theo đường cũ trở về đến biệt thự Thời Vũ. Từ xa, anh ta đã nhìn thấy Bạch Nguyệt Khiết điều khiển xe, chậm rãi rời đi. Nguyệt Khiết, Thi Vân Thường gọi cô ta lại, một đường chạy theo, cô chờ một chút, xe của Bạch Nguyệt Khiết nhanh chóng dừng lại. Hạ cửa xe xuống, trong xe, Bạch Nguyệt Khiết lộ ra một nửa gương mặt, nhìn về phía Vân Thường, vẻ mặt Thi Vân Thường đều là sự không cam lòng, giãy giụa, nói, cô thật sự có quan hệ đó với Thời Lệnh Diễn sao? Bạch Nguyệt Khiết nhìn anh ta, không có lên tiếng, trong mắt Thi Vân Thường, bộ dáng này của cô ta chính là ngầm thừa nhận. Thi Vân Thường cười khổ một tiếng, trong thời gian ngắn, Thời Lệnh Diễn không thể ly hôn. Ông nội anh ta sẽ không đồng ý, cô nguyện ý làm tình nhân của anh ta sao? Bạch Nguyệt Khiết trầm mặc, Thi Vân Thường càng không cam tâm, anh ta lấy ra phong bì mà lúc sáng sớm anh ta nhặt được. Cô muốn lợi dụng chúng tôi làm lớn chuyện này đúng không? Cho nên cô mới đặt nó ở trước cửa nhà chúng tôi. Là vì muốn chúng tôi giúp cô bức hôn đúng không? Cách chương.